Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, vì sao sẽ như thế bình tĩnh? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 988, vì sao sẽ như thế bình tĩnh? Lạc Thiên Tím nhìn nàng thẹn thùng thần sắc, cười đến càng thêm quỷ dị. A Tĩnh, ngươi xem ngươi, khuôn mặt nhỏ hồng tựa như nấu chín tôm giống nhau, còn nói ngươi không thích. Cô nói, đối với người mình thích, liền phải dũng cảm đi tranh thủ, như vậy liền sẽ không sai quá chính mình hạnh phúc, tựa như ta cùng Đằng Phong giống nhau. Nếu là chúng ta đều không có dũng khí bán ra bước đầu tiên, lại như thế nào sẽ có hôm nay hạnh phúc đâu? Lạc Thiên Tím nói xong, ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong đối với nàng sủng địch cười cười, hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, hai người chi gian, thân mật khăng khít. Lam Nguyên Tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đáy lòng đột nhiên dâng lên hâm mộ tới, lại không có nói chuyện. Cúi đầu ăn chính mình đồ vật như thế tôn quý vị trí. Nàng không có bất luận cái gì thân phận, như thế nào có thể xứng đôi đâu. Quân nhớ toàn cùng Nam Cung Vân Hạo trong đầu, lại quanh quẩn Lạc Thiên Tím câu nói kia, đối với người mình thích, liền phải dũng cảm đi tranh thủ, như vậy liền sẽ không sai quá chính mình hạnh phúc. Hai người lại đồng thời kinh ngạc ngước mắt nhìn. Đối phương thích, nguyên lai, đây là thích sao? Hai người nhìn nhau một hồi, lại từng người thu hồi ánh mắt, đáy lòng lại có chôn xuống một cây hạt giống. Ở trong lòng chậm rãi nảy mầm, Quân Nhớ Toàn ghé mắt, nhìn thoáng qua Lam Nguyên Tĩnh, cười nói, A Tĩnh, A Tử đề nghị không tồi, không có cái gì xứng đôi không xứng với, chỉ cần cho nhau quá đến hạnh phúc, đây mới là quan trọng nhất, nàng vẫn luôn muốn tìm giống phụ quân người như vậy. Ôn nhuận như ngọc, can đảm cẩn trọng, mẫu phi nếu là không có mất đi đại ca, nhất định sẽ càng hạnh phúc. A Toàn, ngươi cũng nói như vậy. Lam Nguyên Tĩnh oán trách nhìn nàng, nàng ra vẻ trấn định cười, lại không có phát hiện nàng ý cười, tiết lộ nàng đáy lòng tâm tư. Quân Nhớ Toàn nhìn nàng một hồi lâu, lại bất động thanh sắc đem ánh mắt thu hồi đi, mở miệng thanh âm cũng không giống ở nói giỡn. A Tĩnh, không phải ta cũng muốn như vậy, mà là nhị ca thích A Tĩnh ngươi loại này hình nữ hài. Nhị ca tính cách là hài tử tâm tính, hắn cũng thích An Tĩnh điểm mỹ nữ hài tử. Lam Nguyên Tĩnh vẫn là lắc lắc đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm Bích Hải Đại Lục quân sau, nàng nghĩ tới bình phàm sinh hoạt. Thân phận như Tư Mã Thế Tử như vậy, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng hôm nay ra tới một lần, nhìn thấy bất đồng nam nhân, nàng có tân nhận chi, lại có một đám không tồi bằng hữu, nàng đáy lòng cũng dần dần có ý tưởng. Nàng nhìn Quân Nhớ Toàn, cười nhạt bình yên, A Toàn, hết thảy tùy duyên đi. Quân Nhớ Toàn cười gật gật đầu, duyên phận ắt không thể thiếu, nhưng duyên phận cũng là một loại thần kỳ gặp được, nàng hy vọng ở ngồi vào mỗi người, đều có thể gặp được chính mình hạnh phúc. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia tâm tư khác nhau, sau khi ăn xong, tới ba cái khách không mời mà đến. Lạc Thiên Tình mang theo Lạc Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Hương. Ba người ăn diện lộng lẫy, trên đầu đẹp đẽ quý giá vật phẩm trang sức cắm đến đầy đầu đều là. Làm người nhìn liền mệt, Lạc Thiên Tím vừa thấy đến các nàng, tuy rằng như cũ vẫn duy trì tươi cười, nhưng sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, nàng ghét nhất Lạc Thiên Tình. Nàng luôn là thích sau lưng chơi xấu, làm nàng tại gia tộc dị thường nan kham, nàng một ở thoái nhượng. Nàng cũng không thiện bãi cam hưu, giờ phút này Lạc Thiên Tím tưởng làm như không thấy, cũng không có khả năng. Rõ ràng chính là ba cái đại người sống liền đứng ở nàng trước mặt. Tím Nhi, tỷ tỷ nghe nói các ngươi muốn đi ra ngoài chơi, không bằng mang lên chúng ta cùng nhau đi. Lạc Thiên Tình thanh âm dịu dàng động lòng người. Lạc Thiên Tím trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, nếu nói không thể, này ba người sau lưng sẽ đem nàng mắng máu cho phun đầu. Có thể, Lạc Thiên Tím nhàn nhạt đáp lại một câu, Lạc Thiên Tình vừa nghe. Cảm kích cười nhìn Lạc Thiên Tím, Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Tuyết vẻ mặt chờ mong trở nên phi. Thường vui vẻ, lướt qua Lạc Thiên Tím. Hai người ánh mắt phân biệt dừng ở Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ trên người. Càng xem càng nóng cháy, này Nam Cung huynh đệ hai người. Cũng là quận vương thân phận, giống nhau thân phận bất phàm, bộ dạng cùng Vân Đằng Phong so sánh với, chút nào không thua kém, như thế nóng cháy ánh mắt. Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ cũng cảm nhận được huynh đệ hai người ánh mắt không giấu vết. Di hướng địa phương khác, vậy đi thôi. Lạc Thiên Tím nhìn không khí có chút không giống nhau. Liền mở miệng, mọi người ra bên ngoài biên đi. Lạc Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Hương hướng Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ bên người tới. Gần, loại này rõ ràng động tác, làm huynh đệ hai người phi thường phản cảm, quân nhớ toàn liếc xéo liếc mắt một cái ở Nam Cung Vân. Hạo bên người Lạc Thiên Tuyết, đáy lòng dâng lên một cổ tức giận, nữ tử như thế không rụt rè. Nàng đều thấy các nàng e lệ. Một canh giờ rưỡi về sau, Kim Long ngừng ở xối thủy bờ sông trên không, xanh lam không trung vạn dặm. Vô thu dương ấm chiếu, bích thủy hơi lan, xối thủy bờ sông vô biên thu thủy. Thanh triệt thấy đáy, sáng ngời như gương, trên bờ thành phiến cây rừng. Xanh tươi tốt, thẳng tắp thân cây cao ngất trong mây. Tán cây như cái, nồng đậm cành lá tầng tầng lớp lớp, xanh tươi ướt át tịch nhi. Nơi này chính là xối thủy bờ sông, Long Diệp Thiên nhìn nơi xa nói ân. Đi xuống đi, Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén nhìn khắp nơi núi non, bình tĩnh liền một con ma thú hơi thở đều. Không có, vì sao sẽ như thế bình tĩnh? Lâm Vân Tịch cảm giác có chút không thích hợp, Long Diệp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt mát, linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ chốc lát, hắn nhanh chóng mà mở mắt ra mắt, nói, Tịch Nhi, núi non có dòng binh đoàn người ở săn ma thú, săn ma thú. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi, đi, Diệp, chúng ta đi xuống nhìn xem, này núi non, cũng không có người biết mà tam trọng cảnh là cái gì thời điểm có thể mở ra. Chúng ta cũng chỉ có thể thử thời vận, chỉ cần có một tia hy vọng. Nàng đều sẽ không từ bỏ, hảo. Kim Long, đi núi non, Long Diệp Thiên mệnh lệnh một chút, Kim Long nhanh chóng mà hướng núi non bay đi, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi. Phách, ngươi có biết mà tam trọng cảnh nhập khẩu? Phách thực mau trả lời nàng, Tịch Dịch, ở phía đông dưới vực sâu, các ngươi yêu cầu từ xối thủy giữa sông hạ đến mà tam trọng cảnh, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà mở. Miệng, Kim Long, hướng phía đông phi, Kim Long vừa nghe. Lập tức thay đổi phương hướng, bên tai tiếng gió hạc lệ. Gió lạnh nổi lên bốn phía, ấm dương vẫn như cũ ngăn không được này cuối mùa thu rét lạnh, Kim Long tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát liền ngừng ở phía đông huyền nhai biên, sóng to gió lớn thanh âm tự trong sơn cốc quanh. Quẩn mà đến, thanh âm như sấm, Long Diệp Thiên ôm lấy nàng dừng ở huyền nhai biên, hắn thu hồi Kim Long. Kim Long hơi thở một biến mất. Chung quanh liền có dị động truyền đến, Long Diệp Thiên thâm thúy hắc mục nhìn lướt qua chung quanh. Nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước, biểu tình ngưng trọng khuôn mặt thượng, xẹt qua một mặt kinh ngạc. Hắn ngữ khí ngưng trọng mà mở miệng, Tịch Nhi, nếu ta không có đoán sai, ma thú đều bị đuổi tới nơi này tới, mà làm Lâm Vân Tịch nghi hoặc chính là. Dòng binh đoàn nhân vì cái gì cùng đi săn linh thú. Giọng nói của nàng ngưng trọng mà mở miệng, Diệp, dòng binh đoàn giống nhau sẽ không dễ dàng xuất hiện, như thế đại quy mô săn ma thú, nhất định có nguyên nhân. Chỉ có hai loại khả năng, một là rèn luyện, nhị là thu hoạch ma tinh. Không ngoài hai loại khả năng, không phải vì tài chính là vì tu luyện, Long Diệp Thiên một bên nói. Một bên cảnh giác chung quanh, đã có ma thú thân ảnh. Dần dần từ rậm rạp lùm cây ra tới. Hết chương.